90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, trước tạo một cái nhỏ mục tiêu. Trong lòng lần nữa giống như là bị mật đường bọc, mềm nhũn môi, ngọt ngào mùi vị, vừa vào trong mộng trở về chỗ một dạng, xảy ra bất ngờ hôn, nhường Tống Khuyết có chút bất ngờ. Hắn trừng hai mắt, ngơ ngác nhìn phía trước, nhiều người, Lý Thiếu Cẩn điểm đến thì ngưng, đứng ngay ngắn, Lý Thiếu Cẩn nói, đóng cái dấu, người khác lại đụng, liền phạm pháp. Tống Khuyết, ngươi có thể cho ta tự thu xếp ổn thỏa. Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn phất tay một cái, đừng quên học tập cho giỏi a, nếu không ngươi có thể không xứng với ta. Tống Khuyết giơ tay lên sờ một cái môi, thôi, tuy không muốn thương tổn nàng, có thể là bất kể là trong lòng vẫn là thân thể, cũng không tự chủ được nghiêng về nàng, chính hắn cũng không khống chế được. Tống Khuyết phất tay nói, vậy chúng ta tựu trường lại nói, ta đi về trước, kiểm nghiệm đội ngũ chậm rãi đi tới trước, cái đó cao gầy đẹp trai thiếu niên bóng người, dần dần biến mất. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía không khí thản nhiên cười một tiếng. Tựu trường thấy, trên đường chính Ngọc Lan lại mở ra lớn chừng miệng chén bạch khiết không rãnh đóa hoa. Xa lạ thiếu nam thiếu nữ, ở trên đường bóng người nhốn nháo, lại là một năm mùa tựu trường, lại là một năm tân sinh nhập học quý, năm thứ hai đại học bạn học có thể tính luôn lão du điều. Tiếp tân sinh, hội đoàn chiêu mộ, hội học sinh chọn người, có vài người, vội vàng gót chân đánh sau ót, bất quá những thứ này cùng Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn không liên quan. Từ Tố trở lại, Diệp Thuần cho bọn họ bố trí luận văn nhiệm vụ, nhường bọn họ năm thứ hai đại học liền tiếp xúc chuyên hạng học tập lĩnh vực. Khoa chính quy là thông dụng giáo dục, nghiên cứu sinh học tập mới có thể đem chuyên nghiệp môn học tế hóa. Bọn họ làm bây giờ là nghiên cứu sinh công việc, cái này cũng chưa tính, mới học kỳ đi học, chương trình học so với năm nhất càng đầy, như vậy cũng phải bận biểu, cho nên cũng đưa vào khẩn trương học tập trong, làm sao có thời giờ làm cùng học tập không liên quan chuyện. Tạ Thuận Ngôn từ bên ngoài trở lại, thấy Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trước bàn tại tái máy điện thoại di động. Nàng hỏi, người thí nghiệm báo cáo viết thế nào? Vẫn còn ở chơi điện thoại di động. Thí nghiệm trọng yếu nhất số liệu ủng hộ bộ phận đã tải Tố viết xong, trở lại chỉ cần sửa sang lại là được. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, sửa sang lại xong hết rồi. Tiếp tục tái máy điện thoại di động, Tạ Thuận Ngôn trở lại mình chỗ ngồi, suy nghĩ một chút nói, là Tống Khuyết, Lý Thiếu Cẩn làm thí nghiệm trở lại, là Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân nhận đứng. Dĩ nhiên, Tống Khuyết cũng đến, nhưng mà có hai vị lão nhân tại, Tống Khuyết cái gì cũng làm không được. Sau đó Lý Thiếu Cẩn tại nhà bà ngoại ở ba buổi tối. Thời kỳ, phải đi cúng tế mẹ, Mã Tiểu Linh còn mang nàng đi nhận thân, còn phải nghe điện thoại Mã Tiểu Linh cùng Lý Tồn Thiện kiện. Lý Tồn Thiện còn cứng rắn chịu đựng không chịu nhận sai. Còn gọi điện thoại nhường Lý Thiếu Cẩn trở về. Còn có Lý Ác Du nói Cố Mộng cùng Lý Giai Minh ngày ngày gây gổ. Cố Đình Chu không tìm Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết trước tựu trường ngày ngày cùng Cố Đình Chu náo. Lý Thiếu Cẩn muốn báo thù, nhưng mà đối phương tiến triển đều rất chậm. Nàng muốn quan sát động tĩnh bên kia, chuẩn bị chờ cơ hội mà động. Tóm lại, bề bộn nhiều việc, nhưng mà đại sự cũng không tiến triển chút nào, trừ học nghiệp, cho nên thời gian này cũng không đủ, liền đi học, mà Tống Khuyết bên kia, so với hắn sớm tựu trường một tuần, bây giờ cũng là bận rộn ác. Tống Khuyết bảo hôm nay muốn xem bản vẽ mạch điện, một phát liền phát sao sao tầm cái loại đó, cõng không xong còn không được, cũng là rất bận rộn. Bọn họ không có thời gian chung một chỗ trao đổi nói lời trong lòng. Hôm nay thật vất vả Tống Khuyết có 10 phút, còn không thể gọi điện thoại, chỉ có thể phát tin tức. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, tranh đoạt từng giây cùng Tống Khuyết liên lạc, nhưng là thời gian mãi cho tới. Tống Khuyết phát tới một câu, học tập cho giỏi, thiếu chạy ra bên ngoài, sau đó sẽ không có. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại di động xuống nhìn Tạ Thuận Ngôn. Chúng ta lúc nào mới có thể tốt nghiệp a? Tạ Thuận Ngôn cười nói, bây giờ hai cái trường học chung một chỗ, ngươi còn có thể cùng Tống Khuyết thấy mấy lần. Chờ tốt nghiệp, không biết hắn phân tới chỗ nào, muốn gặp mặt một lần đều khó, ngươi còn mong đợi tốt nghiệp. Cho nên Tống Khuyết đến bây giờ còn không cùng nàng bày tỏ. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại di động xuống nói, nói điểm khác đi, ngươi luận văn làm xong. Tạ Thuận Ngôn nói, thiếu chút xíu nữa. Thiếu Cẩn, viết xong cái này luận văn, ta có một đề nghị, chúng ta hai cái nghiên cứu một cái không người nghiên cứu khóa đề đi. Lý Thiếu Cẩn nói, cái gì khóa đề? Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói, ngũ vận lục khí. Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút. Phải nói Tạ Thuận Ngôn cha chính là trung y lão sư. Nàng kiến thức cơ bản hết sức vững chắc. Ngũ vận lục khí là trung y thuật ngữ, xuất từ Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn. Trung y cho là nhân sinh bệnh, nhất là bên ngoài cảm bệnh, cùng bên ngoài khí hậu hoàn cảnh có liên quan. Giống như là gió, hàn, nắng, ướt, tắm, lửa, gọi chung là sáu dâm. Mà đại khí hậu ngũ vận lục khí có thể mang đến bất đồng dâm tà, khiến người bị bệnh. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ngươi là nghĩ ghi chép thời tiết tình trạng, sau đó viết một cái thời tiết tình trạng cùng bệnh tình có liên quan báo cáo. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt sáng lên nói, ngươi làm sao như vậy thông minh? Là ta con run trong bụng a. Ngũ vận lục khí bản thân không có gì tốt viết, trung y cho là thiên địa là cái vũ trụ, người là cái tiểu vũ trụ, người và thiên địa dĩ nhiên là nhất thể. Cho nên tại Tây y nghiên cứu thân thể con người thời điểm, trung y phải nghiên cứu thiên địa vạn vật cùng người toàn thể quan hệ. Cái này phi thường dễ dàng đoán được. Tạ Thuận Ngôn ý, đúng là như vậy, đem mỗi một năm chia năm mùa, xuân hạ giữa hè thu đông. Đây cũng là trong bọn họ y lên phân pháp, năm quý đối ứng ngũ hành, mộc lửa đất kim thủy, đối ứng ngũ tạng, tâm can tỳ vị phổi. Sau đó mỗi một quý độ thời tiết tình huống cũng ghi lại xuống. Lại đi bệnh viện lớn muốn một ít báo cáo, đối so với cái này quý độ, bệnh gì là thi đỗ kỳ, tại sao phải bị bệnh, mà Tạ Thuận Ngôn mục đích căn bản. Là bởi vì cổ nhân có thông qua ngũ vận lục khí tính toán ôn dịch. Nàng muốn nghiệm chứng một chút cái phương pháp này đến cùng có đúng hay không. Đến cùng ngũ vận lục khí có không có quy củ khả tuần. Lý Thiếu Cẩn nghe Tạ Thuận Ngôn bước đầu kế hoạch, gật đầu liên tục không ngừng. Tốt vô cùng a, nhưng là ngươi phải nắm giữ thời tiết biến hóa. Quang ghi chép một năm hai năm khẳng định không được. Đây cũng là một đại công trình, quy luật tự nhiên tại sao có thể là người tốt như vậy nắm giữ. Khả năng 10 năm 8 năm hết Tết đến cũng suy nghĩ không ra. Tạ Thuận Ngôn nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên mới nói chúng ta hai cái cùng nhau làm a. Một người khẳng định không được, hơn nữa ông nội ngươi tại bệnh viện, ngươi muốn bắt so sánh đồ, cái này phải ngươi ra mặt. Thiếu Cẩn, người sống trên đời, hiếm có cái mục tiêu, coi như tự nhiên biến hóa không có quy luật chút nào khả tuần. Chúng ta cũng có thể được có kết quả chưa quy luật khả tuần đúng không? Ta cảm thấy đây không phải là lãng phí thời gian, nếu quả thật có thể tồn tại muôn thuở là một chuyện. Đây đối với chúng ta trưởng thành có chỗ tốt. Nàng thanh âm hết sức nghiêm túc, nhưng mà không lớn. Mang thương lượng cùng cầu khẩn, đây là Tạ Thuận Ngôn bạn học hiếm thấy một lần yếu thế. Sau đó nàng kéo vạt áo của nàng nói, Thiếu Cẩn, cùng ta làm đi, ta biết ngươi cũng là thích nghiên cứu người, đừng cự tuyệt ta. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn chậm chạp không có trả lời. Tạ Thuận Ngôn cau mày nói, làm sao, Ngươi thật không muốn cùng ta cùng nhau làm cái này khóa đề. Vậy ta tìm người khác, đến lúc đó ta cùng người ta tốt, ngươi cũng đừng đến tìm ta. Hừ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.